Tốt nhất con dê, chương 473, không hề tầm thường đấu giá hội. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hà Khánh Võ nghe được Hà Tự Khâm lời này hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Thản nhiên nói, Tự Khâm a, ta vừa rồi mà nói, ngươi hay là không nghe lọt tai a, ta đã nói rồi. Nước Mỹ quỷ tử không đáng tin cậy, ngươi còn muốn cho ta nói mấy lần a? Hắn lời này mặc dù nghe tới bình thản, thế nhưng Hà Tự Khâm lại có thể cảm giác được, cha mình đây là có chút ít tức giận, lập tức cung kính cúi đầu, cau mày, thần sắc phức tạp, Hà Khánh Võ gặp con trai dạng này, khe khẽ thở dài, nói ra, Tự Khâm a, ngươi cũng biết tối nay chỗ đập cái này đồ vật ý nghĩa trọng đại. Vậy càng không thể để cho loại này không nước ta người người tiếp xúc đến a. Vâng, cha, ngài muốn chu đáo, thế nhưng không có hắn hỗ trợ. Tối nay cái này đồ vật chúng ta có thể đập, chụp không được tới a. Hà Tự Khâm gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đây không phải có Hà tiên sinh đi. Hà Khánh Võ vừa cười vừa nói. Tựa hồ đối với Lâm Vũ ký thác kỳ vọng. Hà Tự Khâm nghe xong lời này, mặt không khỏi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Cha, có lẽ đồ cổ tranh chữ phương diện đồ vật Hà tiên sinh có thể hiểu một chút. Thế nhưng phong thủy phương diện tri thức hắn có thể căn bản nhất khiếu bất thông a. Kỳ thực món kia đồ vật bất quá là bán cái mánh lới. Ta lại thêm nhìn chúng là bản thân nó giá trị. Chỉ cần hiểu được giám định đồ cổ như vậy đủ rồi. Hà Khánh Võ lơ đễnh nói ra. Hà Tự Khâm lập tức gấp, nói ra, cha, thế nhưng là ngài không quan tâm, những người khác quan tâm a. Tối nay khẳng định sẽ có rất nhiều người cùng ngài cạnh. Được rồi, đừng nói nữa, có thể được đến là ta Hà gia phúc khí, không chiếm được chúng ta cũng không bắt buộc. Hà Khánh Võ trực tiếp khoát khoát tay, đánh gãy con trai mà nói, tiếp tục cùng Lâm Vũ uống trà. Lâm Vũ hiếu kỳ cười nói. Hà lão, cái này ban đêm rốt cuộc đào là bảo bối gì a? Thế nào thần bí như vậy a? Còn liên lụy đến phong thủy học phương diện kiến thức, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò, chính là một cái so sánh có giá trị đồ cổ mà thôi. Không có như vậy mơ hồ. Hà Khánh Võ cười ha hà khoát khoát tay, nói ra, kỳ thực nói cho cùng, cũng bất quá là đấu giá bàn bạc bên kia tạo mánh lới mà thôi. Không cần để ý tới. Cha, cái này cũng không chỉ là mánh lới a, trong lịch sử. Được rồi, đi, ngươi cũng đừng cùng ta kéo cái gì lịch sử. Ta chỉ biết là sự do người làm. Muốn Hà gia tại thủ đô đặt chân gót chân, ổn định địa vị, chỉ có thể thông qua chính các ngươi cố gắng. Hà Tự Khâm còn muốn nói gì nữa. Hà Khánh Võ lập tức khoát khoát tay đánh gãy hắn. Trầm giọng nói ra. Hà Tự Khâm gật gật đầu, lúc này mới không có lại nói tiếp. Lâm Vũ ngược lại là lập tức hứng thú, cười nói ra, mặc dù phong thủy tri thức ta hiểu được không nhiều, thế nhưng bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Tối nay ngược lại là vừa vặn có thể đi cùng mở mắt một chút. Ngươi hiểu phong thủy tri thức? Hà Tự Khâm nghe vậy sầm mặt lại, dò xét Lâm Vũ một chút, hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói. Ta phát hiện thế nào trên đời này căn bản không có ngươi không biết đâu. Khoác lác cũng không sợ đau đầu lưỡi. Hắn đối với Lâm Vũ hiện tại thế nhưng là căm hận không thôi. Hắn khó khăn mời tới Nghiêm Bình Hợp. Vốn cho rằng tại Nghiêm Bình Hợp trợ giúp phía dưới. Vỗ xuống đêm nay bảo bối này có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là. Nửa đường tuôn ra cái Hà Gia Vinh. Triệt để đem việc này cho quầy nhiễu thất bại, nếu là tối nay bảo bối này bị người đoạt đi, vậy hắn liền hận chết Lâm Vũ. Ban đêm lúc ăn cơm sau đó Lâm Vũ lần nữa giúp Hà lão thái thái đem bắt mạch. Gặp nàng thân thể xác thực đã tốt lên rất nhiều, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia an ủi. Toàn bộ Hà gia, đối với hắn tốt nhất, chính là cái này lão thái thái. Hắn tự nhiên hy vọng nàng có thể thân thể khỏe mạnh. Sống lâu trăm tuổi, sau khi ăn cơm xong, Hà Khánh Võ đặc biệt đổi lại một tiếng màu đỏ thắm thêu kim sắc long vọt đường trang. cả người tinh thần lửa đốt nhấp nháy, tỏ ra càng dẻo dai. Bất quá hắn trong tay quải trượng, là bán hắn, hiển nhiên, thân thể của hắn trạng thái cũng không có nhìn bề ngoài tốt như vậy. Đi thôi, Hà Khánh Võ thấp giọng nói một câu. Tiếp theo Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành hai người bước nhanh chạy ra ngoài. Lâm Vũ cùng Hà Khánh Võ đi đến ngoài viện về sau. Không khỏi nao nao, chỉ gặp ngoài viện đã ngừng 7-8 chiếc màu đen xe con. Bên cạnh xe đứng đấy hơn 20 vị thân mang màu đen nam tử. Khuôn mặt kiên nghị, dáng người thẳng tắp, trên thân tản ra một luồng lạnh lùng uy nghiêm khí thế. Hiển nhiên đám người này không phải phổ thông bảo tiêu. Lâm Vũ suy đoán những người này muốn sao đến từ Trung ương cảnh bị đoàn. Muốn sao đến từ quốc an cục. Hà Tự Khâm ra lúc đầu chiếc kia xe con cửa sau. Chờ cha mình ngồi vào đi phía sau. Hắn làm ra vẻ liền muốn đóng cửa. Chờ một chút, Hà Khánh Võ trầm giọng kêu hắn lại. Cau mày nói ra, để cho Hà tiên sinh cùng ta ngồi cùng một chỗ. Hà Tự Khâm lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Nói ra, cha, một hồi này đến vậy nhân gia nhìn thấy. Ta nói, để cho hắn cùng ta ngồi. Hà Khánh Võ trong giọng nói mơ hồ có chút không vui. Hà Tự Khâm lúc này mới bất đắc dĩ gật gật đầu. Thất thần mặt liếc Lâm Vũ một chút. Nói ra, mời đi, Lâm Vũ hơi chần chờ. Tiếp theo hay là chui vào. Mà Hà Tự Khâm là ngồi xuống tay lái phụ bên trên. Để cho Hà Tự Hành ngồi xuống phía sau. Sau đó cả đám tùy tiện trùng trùng điệp điệp hướng phía đấu giá hội địa điểm chạy tới. Vượt quá Lâm Vũ dự kiến là, đấu giá hội địa điểm tựa hồ cũng không ở trong thành phố một chút cấp cao khách sạn. Cũng không tại những cái kia nổi danh hội đường bên trong. Bởi vì xe chạy ra khỏi trong thành phía sau, trực tiếp hướng phía vùng ngoại ô đi đến. Càng đi càng lệch, lúc này, Lâm Vũ mới biết được vì sao Hà Tự Khâm muốn huy động nhân lực mang nhiều người như vậy. Nguyên lai đấu giá hội địa điểm thiết trí như thế vắng vẻ ạc các tiểu đội chú ý, các tiểu đội chú ý tăng cường quan sát. Chú ý đề phòng bốn phía lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đột nhiên tình huống. Hà Tự Khâm ánh mắt sắc bén quét mắt ngoài xe, lạnh giọng hướng Bộ Đàm nói một tiếng. Tự Khâm, không cần thiết cẩn thận như vậy. Ta đều là nửa thân thể chôn trong đất người. Ai sẽ theo ta không qua được. Hà Khánh Võ cười lắc đầu. Thở dài nói. Già rồi, đội trưởng, phía sau có biến. Phát hiện đội một đội xe. Lúc này Hà Tự Khâm Bộ Đàm bên trong đột nhiên truyền đến một vẻ khẩn trương thanh âm. Hà Tự Khâm biến sắc, gấp vội vàng nói. Không nên kinh hoàng. Có lẽ là cái khác tham gia đấu giá hội đội xe. Chú ý cảnh giới, hắn lời nói này xong không bao lâu. Phía sau vậy một đám đội xe cũng đã vượt qua tới. Bởi vì Hà Khánh Võ lớn tuổi, cho nên Hà Tự Khâm đặc biệt áp chế vừa xuống xe nhanh. Thế là rất dễ dàng tùy tiện bị người vượt qua. Đối phương ở giữa một cỗ màu đen Audi xe con trải qua bọn hắn chiếc xe này bên cạnh thời điểm còn kêu dưới địch. Hiển nhiên là đang đánh chú ý, có lẽ đã nhận ra là Hà gia đội xe, là Sở gia đội xe. Hà Tự Khâm quét mắt bảng số xe, lập tức sắc mặt ngưng trọng nói ra, quả nhiên cùng ta đoán không sai. Sở gia đầu kia lão hồ ly làm sao có khả năng sẽ phóng qua cơ hội lần này. Nói xong hắn không khỏi thở dài, hiển nhiên còn đang vì vừa rồi khí tậu nghiêm bình hợp sự tình cảm thấy tiếc nuối. Lâm Vũ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài xem. Phát hiện Sở gia đội xe qua một hồi lâu mới qua hết. Xe số lượng so Hà gia chỉ nhiều không ít. Hơn nữa để cho Lâm Vũ cảm thấy chấn kinh là, tất cả xe con trôi qua về sau. Phía sau vậy mà theo tới rồi hai chiếc quân dụng xe bọc thép. Được rồi, cái này Sở lão hồ ly phái đoàn đủ lớn. Xe bọc thép đều đi ra. Hà Tự Hành hơi kinh ngạc nói ra, lão hồ ly sợ chết thôi, hơn nữa làm nhiều như vậy chuyện xấu, đối đầu nhiều. Hà Tự Khâm hừ lạnh một tiếng, có chút mỉa mai nói ra, từ hắn đối với Sở gia thái độ, Lâm Vũ liền có thể nhìn ra, Hà gia cùng Sở gia tầm đó tựa hồ xác thực tồn tại rất lỗi lớn tiết. Bất quá hắn không biết, Hà Tự Khâm nói lão hồ ly này, chỉ là Sở Tích Liên hay là Sở gia vị lão gia kia. Bất quá nếu Hà gia lão gia tử đều xuất động, vậy Sở gia lão gia tử hôm nay có thể cũng sẽ xuất động. Sở gia lão gia này Tử Lâm Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nghĩ đến hôm nay liền có thể nhìn một chút, ngược lại là cũng không khỏi đến rồi hào hứng. Rốt cuộc con của hắn Sở Tích Liên cùng tôn tử Sở Vân Tì đều là nhân tinh một dạng nhân vật. Lão gia này tự khẳng định cũng không phải loại lương thiện. Đội xe lại chạy được mười mấy phút, liền tới đến một chỗ to lớn kiểu Trung Quốc trang viên trước mặt. Chỉ gặp nhà này trang viên chiếm diện tích phi thường lớn. Cửa lớn chỗ đối với trong viện trồng đầy cây đào cây lê. Thậm chí còn có một ít ngô đồng, mà ở giữa nối thẳng phòng trước cửa ra vào là một đầu rộng lớn bàn đá xanh đường. Bởi vì cái này trang viên quá lớn, rất giống cổ đại vương gia chờ quan to quý thích ở lại trạch viện. Cho nên từ cửa ra vào cái góc độ này nhìn thấy, bất quá là liếc về toàn bộ trang viên một góc của băng sơn mà thôi. Căn bản không nhìn thấy toàn cảnh, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cảm thấy một tia rung động. Có thể thấy được trang viên này chủ nhân tuyệt đối là một cái không phú thì quý đại nhân vật. Mà lúc này trang viên trước cửa đã đậu đầy xe, Hà Khánh Võ gặp không chen vào được, tùy tiện sớm gọi người đem chiếc xe ngừng lại, sau đó đi bộ hướng cửa trang viên đi tới. Cửa trang viên đã đứng đầy người, một cái khoảng 40 tuổi dáng dấp trắng trắng mập mập nam tử tựa hồ là tiếp khách. Đặc biệt kêu gọi mọi người đi vào trong, ai nha? Hà lão gia tử, mập trắng nam tử nhìn thấy Hà Khánh Võ phía sau sắc vui mừng. Vội vàng bước nhanh đi tới, đưa tay đỡ Hà Khánh Võ, cười rạng rỡ nói, ngài tới thật là làm cho chúng ta cái này địa phương nhỏ bồng tất sinh huy a, chúc ngài tối nay có thể có chỗ thu hoạch. Mau mời đi phòng trước dùng trà. Tốt, tốt, Hà Khánh Võ cười ha hà gật gật đầu, sau đó tùy tiện hướng phía phòng trước đi đến. Toàn bộ phòng trước rất lớn. Đại sảnh đối diện cửa ra vào trên tường bày biện một bức thái thượng lão quân chân dung. Mà phía dưới trên bàn trà bày biện một chút trái cây loại hình cống phẩm. Đồng thời còn mang theo một chút hương nến. Trước sảnh hai bên là bày biện hai hàng cái ghế. Mỗi hai cái ghế ở giữa đều mang theo một chương tiểu xảo bàn bát tiên. Trên bàn bát tiên mở có nước trà. Mấy cái thân mang sườn xám mỹ lệ nữ tử vội vã qua lại cho một đám khách nhân thêm lấy nước trà. Trong đại sảnh đã tới không ít người, đều ngồi trên ghế bưng trà trò chuyện, nhìn thấy Hà Khánh Võ cùng Hà Tự Khâm bọn người về sau. Rất nhiều người nhao nhao nâng người chào hỏi, thần thái mười phần cung kính. Ai nha, Hà Đại Pháo, lúc này tận cùng bên trong nhất một vị tóc hoa bạch lão người nhanh chóng hướng phía Hà Khánh Võ đi tới. Cười hô một tiếng, Sở lão mạo, ngươi cái lão hồ ly, tới ngược lại là rất nhanh đi. Hà Khánh Võ cũng lập tức đi qua cười ha hả cùng vị lão nhân này lên tiếng chào. Hai người tỏ ra rất quen thuộc lạc, Lâm Vũ đánh giá lão nhân này một chút, gặp hắn cái so với bình thường lão nhân cao hơn. Cùng Sở Tích Liên khuôn mặt bên trên có chút ít giống nhau. Một đầu hoa tóc trắng không hiện già yếu, ngược lại để cho hắn có loại hạc phát đồng nhan siêu nhiên khí thế. Rất hiển nhiên, hắn chính là Sở gia vị lão gia kia, sau lưng hắn cách đó không xa, đứng đấy Sở Tích Liên cùng Sở Vân Tì hai cha con. Chính cùng mấy cái thân mang âu phục người cười cười nói nói trao đổi. Lâm Vũ liếc bọn hắn một chút, vừa muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên phát hiện phía sau bọn họ có thân ảnh chợt lóe lên. Vô cùng quen thuộc, Lâm Vũ con mắt bỗng nhiên vừa mở, trong lòng khẽ động, hơi có chút kinh ngạc, vội vàng bước nhanh hướng phía cái thân ảnh kia đuổi tới. Cách chương